Đế quốc bại gia tử. Chương 1686, không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Vương Khang nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là công bình tỉ thí. Vương Khang không có điều động những quân đội khác, mà là chỉ điều động thủy sư. Chính là nhìn chúng thủy sư tân tiến trang bị và cao siêu chiến lược. Đây là thời đại dẫn đầu. Kết quả sớm đã định trước. Rất nhanh, cửa thành thất thủ, thương vong thảm trọng. Đến lúc này, không có biện pháp khác. Chỉ có thể lui thủ hoàng cung. Chỉ như vậy, Vương Khang dễ dàng vào thành. Hắn mục tiêu vậy rất rõ ràng. Trực tiếp đánh tới hoàng cung. Chỉ cần cầm Cao Duyên Tông Khánh giết. Vậy hết thảy liền kết thúc. Hắn căn bản không cần lợi dụng cao ân lực hiệu triệu. Tạo thành cái gì đối lập. Từ từ đồ. Trải qua nhiều chuyện như vậy Tề Quốc lại có thể có thực lực gì? Lâm Truy Thành đã một phiến sôi trào. Quân đội của triều đình đại bại. Vương Khang đã vào thành. Thất hoàng tử thật muốn quay về. Mọi người mừng rỡ không thể bày tỏ. Có người đã đang ăn mừng. Mà giờ khắc này, trong hoàng cung các vị đại thần cũng là một phiến thấp thỏm đang chờ tin tức. Cao Duyên Khánh vậy có chút nóng nảy. Tại đại điện bên trong qua lại đi vòng. Như thế nào? Có tin tức không? Ngài ở chờ các loại. Mặc Đàm đại tướng quân đã xuất bộ ra khỏi thành đều là địch. Tin tưởng không thành vấn đề. Ừ, nhất định không có vấn đề. Cao Duyên Khánh có chút luống cuống. Cái này cũng quá đột nhiên. Vương Khang, người đáng chết này Vương Khang. Thật tốt hoàng đế không làm. Nhúng tay chuyện này. Hắn nhất định là có mưu đồ. Hắn ở mưu đồ Tề Quốc. Cao Duyên Khánh hung tợn nghĩ trước. Đại tướng quân trở về. Đại tướng quân trở về. Ngay tại lúc này, bên ngoài có người hô to. Nhanh như vậy, Cao Duyên Khánh hơi ngẩn ra. Nhìn về phía ngoài điện. Ngay tức thì ngẩn ra. Quảng cáo, chỉ gặp Mặc Đàm cả người phủ đầy bụi bặm. Mặt mũi cũng là có một phiến hắc. Hắn mặc dù không có bị đánh trúng. Nhưng ở như vậy tình cảnh khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng đến. Bệ hạ, Mặc Đàm đi vào liền quỳ xuống ở Cao Duyên Khánh trước người. Lớn tiếng nói, phe địch công kích nhanh mạnh, ta phương tổn thất thảm trọng, cửa thành thất thủ, địch quân đã công vào. Chúng ta mau chạy đi. Cái này một lời, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi. Cái gì? Cao Duyên Khánh thân thể lắc lư một cái. Vì sao sẽ như vậy? Vì sao sẽ như vậy? Phe địch sử dụng không biết tên vũ khí. Khi thì đánh, khi thì bắn tung tóe, như là ám khí. Nếu như cùng, Mặc Đàm lời nói không có mạch lạc. Không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại, chúng ta mau trốn đi. Chúng ta hộ tống ngài từ Tây Môn rời đi. Có lẽ vẫn còn kịp. Báo, địch quân đã giết hướng hoàng cung. Chúng ta căn bản không ngăn được. Báo, Trương Sơ xuất bộ đầu hàng địch quân. Báo, cửa cung phá, từng đạo cấp làm ứng tiếp không nổi, để cho bọn họ cũng không phản ứng kịp. Tại chỗ rất nhiều đại thần, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng đi vào trong chen chúc. Ngự lâm quân đâu? Mau, coi giữ đại điện. Cao Duyên Khánh cuối cùng bình tĩnh một chút. Yên tĩnh vui đâu? Cho trẫm cầm yên tĩnh vui mang tới. Cao Duyên Khánh an bài. Nếu quả thật đến nguy cơ lúc đó, Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm cũng có thể trở thành con tin. Mà lúc này, trong hoàng cung đã loạn thành nhất đoàn. Đại quân giết tới. Đối với nơi này, Vương Khang rất quen thuộc. Tùy tiện kéo tới một người hỏi. Cũng biết Cao Duyên Khánh ở nơi nào. Đến nơi này lúc đó, tinh thần của bọn họ đã giải tán. Không ngừng lui thủ, đi tới Sùng Minh Điện. Ngự lâm quân cũng có mấy ngàn người. Liền thủ ở ngoài điện. Hai bên giằng co, mau, thật sự là quá nhanh. Căn bản cũng chưa có cho bọn họ phản ứng cơ hội và chạy trốn thời gian. Đến lúc này, Vương Khang cũng không muốn tái tạo quá nhiều không sợ giết hại. Người cũng giết xong, cùng Cao Ân sau khi lên ngôi dùng cái gì. Hắn đi tới phía trước, nhìn trên bậc thang cảnh giác các binh lính lớn tiếng nói. Tin tưởng các ngươi trong đó có người biết ta. Ta chính là Vương Khang. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Hắn còn tới thật. Bất quá các ngươi vậy không phải sợ. Ta lần này tới, cũng không phải là vì công phạt, mà là vì tiêu diệt Tề Quốc Bạo Quân. Ủng Nghiêm thống lên ngôi. Bạo Quân là ai? Chính thống là ai? Chắc hẳn các ngươi đều biết. Ta cũng hy vọng các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Ta tin tưởng các ngươi trong đó rất nhiều người là bị chèn ép. Bất đắc dĩ mà khuất phục Bạo Quân. Bây giờ là thoát ly lúc. Phen này lời nói, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm chấn động. Quả thật có tình huống như vậy tồn tại. Cao Duyên Khánh tức vị sau đó, làm được một loạt sự việc. Rõ ràng chính là Bạo Quân hành vi. Hắn vui giận vô thường, làm cho mọi người nơm nớp lo sợ. Cả ngày hoang mang bất an. Huống chi, đều đến như vậy bước. Mắt thấy hắn sẽ bị đuổi xuống đài. Cái này hoàng cung thì phải đổi chủ nhân. Còn không biết nên lựa chọn như thế nào sao? Giỏi một cái đường đường chính chính. Ngay tại lúc này, Cao Duyên Khánh đi ra nhìn Vương Khang lớn tiếng nói. Ta Tề Quốc như thế nào là ta Tề Quốc sự việc? Lúc nào đến phiên ngươi cái này người ngoài nhúng tay? Nói đúng đại nghĩa nghiêm nghị. Ngươi lấy là trẫm không biết ngươi mưu đồ. Vương Khang, bản thân ngươi chính là dã tâm bừng bừng. Ngươi nơi mưu đồ là Tề Quốc, còn đánh Cao Ân danh hiệu. Cao Duyên Khánh lớn tiếng nói. Theo trẫm tới xem, cái này một loạt sự việc. Căn bản là ngươi ở sắp đặt. Thậm chí Cao Ân căn bản cũng chưa có còn sống. Hắn nếu như còn sống, vì sao đến bây giờ còn không gặp? Hắn hoàn toàn có lý do như thế hoài nghi. Bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ biết hết thảy cũng là của người khác lời đồn đãi. Cao Ân phải chăng thật còn sống? Ai cũng không có gặp qua. Bình thường mà nói, hắn nếu quả thật còn sống, làm hắn bước lên sắp truy giờ khác này đến lượt lộ diện. Lợi dụng hắn lực hiệu triệu, có thể căn bản cũng chưa có. Cái này rất khác thường. Cho nên hắn phán đoán, cái này là Vương Khang âm mưu. Quảng cáo, hoặc giả là ngươi không biết từ nơi nào tìm tới một người giả mạo. Mượn cơ hội mưu đồ Tề Quốc. Cao Duyên Khánh giọng khẳng định. Đến lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn bản thân cũng không phải hôn quân. Chỉ bất quá biểu hiện ra là hôn quân. Hiện tại hắn càng không thể để cho Vương Khang công tâm kế thành. Nghe được này, đám người cũng đều nổi lên như vậy ý niệm. Hoàn toàn là có khả năng này. Người chính là Cao Duyên Khánh. Vương Khang nhìn chằm chằm đi ra cái đó ai người mập mạp. Cười nói, xem ra lời đồn đãi cũng không phải là đều là nói bậy. Ta mới vừa vào tới liền nghe được mọi người đều nói ngươi là chư hoàng đế. Bây giờ nhìn lại, ngươi thật vẫn xem heo. Trẫm là cái gì không tới phiên ngươi tới đánh giá. Vẫn là nói ngươi bị trẫm đoán được. Muốn mượn này rời đi. Bất ngờ là Cao Duyên Khánh cũng không có tức giận. Cái này làm cho Vương Khang không khỏi được cao nhìn mấy lần. Ngoại giới đánh giá có đối có sai. Hắn cũng không phải là hôn quân. Hôn quân cũng không có chấn định như vậy. Cười nhạo, Vương Khang khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ta thật mưu đồ Tề Quốc. Còn cần đánh ai cờ hiệu. Ngươi bộ dáng bây giờ. Bằng ta thủy sư đủ rồi đạp bằng Tề Quốc. Lời ấy phóng khoáng dị thường. Làm cho tất cả mọi người đều là thể xác và tinh thần run rẩy. Quả thật, Vương Khang có thực lực này. Hắn căn bản cũng không cần mượn dùng của ai cờ hiệu. Hoàn toàn không cần thiết. Cao huynh, ngươi nên ra sân. Bọn họ có thể cũng không tin ngươi còn nói còn sống. Vương Khang nói một câu. Ở hắn binh lính sau lưng lập tức tách ra một con đường. Một cái xe lăn bị đẩy ra ngoài. Trên đó nơi ngồi chính là Cao Ân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.